Chương 321, lên núi lý do ngàn vạn loại. Kiếm đạo đầu cuối rút cuộc là cái gì? Đối với kiếm sĩ mà nói, có thể là du ngoạn sơn thủy thương hải. Mà đối với giang hồ vũ phu mà nói, kiếm đạo đầu cuối tự nhiên chính là ly khai giang hồ. Lý Phù Giao nhớ tới kiếm sơn chân núi cái kia mảnh nước biết hồ, bên hồ chính là môn Trần Sơn, đỉnh núi chính là kiếm sơn chân núi. Vương Bách tại đại dư trong giang hồ tung hoành hơn 10 năm, giống như là tại trên lục thủy hồ chờ đợi rất nhiều năm một con cá, tại một ngày nào đó, phúc chí tâm linh rốt cuộc có khả năng mở cái kia mảnh hồ, vào sông lớn biển người rồi. Đối với vị kia đại dư trong giang hồ kiếm đạo thủ lĩnh, lúc trước Lý Phù Giao xuất ra kiếm, hiện tại còn muốn lên vị kia kiếm đạo thủ lĩnh, Lý Phù Giao không có chút ác cảm. Đối với Vương Bách cái tuổi này còn có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, Lý Phù Giao ngược lại là có chút khâm phục. Kiếm đạo cao bao nhiêu tạm đã lâu không đi nói, nhưng tóm lại muốn kiệt lực đi xa một ít. Dương Thanh Long cảm thán nói, Vương Bách kiếm đạo, tại năm đó cùng Lý công tử đánh một trận xong, liền tại vững bước bay lên. Đã đến Dương Mỗ đi tìm Vương Bách so kiếm thời điểm, vị này Vương tiên sinh a, đã bước ra một bước kia, nếu là thật sự muốn đánh nhau, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy Vương tiên sinh liền đưa ra chỉ so với kiếm thuật, cuối cùng ta nhỏ thắng một chiêu, Vương tiên sinh tránh ra vị trí, sẽ khiến ta đã thành kiếm đạo thủ lĩnh. Hắn mượn này lên núi, ly khai giang hồ. Dĩ vãng Dương Mỗ đối với Vương tiên sinh còn rất có phê bình kín đáo, sau trận chiến này, phương hướng mới biết được, Vương tiên sinh có thể trở thành giang hồ kiếm đạo thủ lĩnh nhiều năm như vậy, không phải là không có lý do đấy. Lý Phù Giao cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, năm đó liền biết rõ hắn đối với kiếm đạo rất dụng tâm, nói trên là yêu kiếm như mạng, nếu là muốn kiếm như mạng, hắn có thể đi đến một bước này, rất hợp tình lý. Miệng sở hữu nỗ lực mọi người bị nhân gian đối xử tử tế, đây là một loại tốt đẹp chính là kỳ vọng, nhưng sẽ không người người đều bị được để đối xử tử tế. Dương Thanh Long gật gật đầu, đối với cái này thuyết pháp cũng rất nhận thức, lúc trước là muốn lấy cùng với Chu Dự phân biệt, có thể hiện nay nếu là gặp được chính chủ, liền tự nhiên muốn lưu lại một ít thời gian. Mấy người tại phiên chợ trong tuyển một cái quán trà ngồi xuống. Về phần vì sao không uống rượu, Dương Thanh Long là vì bên cạnh thê tử không cho phép, Lý Phù Giao đổi là không có cái ý nghĩ này. Trừ đi Chu Dự cùng đại hắc con lừa bên ngoài, một đoàn người đều là luyện kiếm, tuy rằng cảnh giới có cao thấp, dưới núi phân chia, nhưng có lẽ gặp có rất nhiều lời đề, nói cùng đại dư giang hồ, nói cùng kiếm đạo trên nghi nan. Tại Dương Thanh Long cùng Bạch Chi trước mặt, đã thái thanh cảnh Lý Phù Giao, tự nhiên sẽ là bọn hắn trong đáy lòng dưới đời này tốt nhất kiếm đạo danh gia, giang hồ kiếm khách gặp phải những cái kia kiếm đạo nghi nan, Lý Phù Giao tự nhiên đều có thể một lời mà quyết, cái này không quan hệ niên kỷ, chỉ nói kiếm đạo cao thấp, nếu là bình thường giang hồ vũ phu thỉnh giáo, Lý Phù Giao sẽ không nhiều lời, có thể nếu là Dương Thanh Long cùng Bạch Chi, Lý Phù Giao nhẫn nại tính tình nói rất nhiều, đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều vật gì đó khác, ví dụ như Lý Phù Giao liền nói cùng tại Bắc Hải sự tình, tùy tiện đề cập Cam Hà Sơn sự tình. Dương Thanh Long tinh thần chấn động, thăm dò hỏi, vị kia Triêu tiên sinh, thật đúng nguyện ý lĩnh người lên núi. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến Dương Thanh Long như là đã thành đại dư giang hồ kiếm đạo thủ lĩnh, liền đối với giang hồ đã không có cái gì nhớ nhung, tự nhiên là nếu muốn lấy ly khai giang hồ chỗ này ao nhỏ ao đấy. Đối với trên núi người mà nói, giang hồ đích xác là một cái ao nhỏ ao. Lý Phù Giao không có giấu giếm, thản nhiên nói ra, Triêu tiên sinh ý chí rộng lớn, chỉ cần ngươi phụ họa trong lòng của hắn đối với thích hợp luyện kiếm chi nhân định nghĩa, mặc dù là không gia nhập tiểu ấp lâu cũng không phải là cái gì đại sự. Những lời này không phải Lý Phù Giao bịa chuyện đấy, mà là cùng Triêu Phong Trần ăn mấy lần nồi lẩu. Trong lúc nói chuyện, lúc ấy Triêu Phong Trần đối với có hay không thích hợp luyện kiếm cấp ra hai cái giải thích, một cái là tư chất, một cái là tâm tính. Dương Thanh Long trong mắt có ánh sáng, nhìn bên cạnh hai người, thẳng thắn nói ra, ly khai Bắc Hải lúc trước, chúng ta gặp đi một chuyến Cam Hà Sơn. Lý Phù Giao không nói gì thêm, suy nghĩ một chút, xuất ra một phong thơ cho Dương Thanh Long. Đây là hắn trên thuyền viết xong đấy, nghĩ đến hỏi một chút Triêu tiên sinh vấn đề của mình. Lúc trước hắn muốn sự tình thời điểm, đầu nhớ tới Xương Cốc tiên sinh cùng nhà mình sư phụ Trần Thặng, nhưng trên thực tế hai vị này cũng không bằng Triêu tiên sinh lịch duyệt rộng khắp. Triêu tiên sinh nếu là Triêu kiếm tiên một đám kiếm khí, tự nhiên liền biết rõ rất nhiều. Vấn đề này hỏi Triêu Phong Trần, nói chung gặp có một đáp án, chỉ là Lý Phù Giao không muốn hồi đến Cam Hà Sơn. Hay lời khác mà nói thì là Lý Phù Giao càng muốn bản thân thử giải quyết, về phần viết thư cho Triêu tiên sinh, chỉ là lưu lại đường lui, nếu là sau đó không có cách nào, trở lại Cam Hà Sơn, tổng cũng tìm được đáp án, Triêu Phong Trần sẽ không một mực dừng lại ở Cam Hà Sơn, nhưng Cam Hà Sơn gặp một mực có người, như là Triêu tiên sinh người như vậy, tự nhiên sẽ biết rõ lưu lại cái gì. Dương Thanh Long ôm quyền đối với Lý Phù Giao tỏ vẻ cảm tạ, bất kể như thế nào, mặc dù Lý Phù Giao đối với bọn họ lên núi sự tình không có ở trong thư đề cập nửa phần. Nhưng nếu là mang theo phong thư này đi, như thế nào đều sẽ hữu dụng. Lý Phù Giao không có quá lâu nói nhảm, hắn coi như là cùng Dương Thanh Long quen biết một trận, biết rõ tính tình của hắn. Lý Phù Giao nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nghĩ đến thật sự chỉ có thể mua thuyền đi yêu thổ rồi. Một mực không có làm sao nói chuyện Bạch Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, cười nói, chúng ta có thuyền. Lý Phù Giao nhìn nàng một cái, Bạch Chi đẩy Chu Dự một chút, người sau có chút không tình nguyện đi ra, ông quyền nói ra, vì bắt kịp cành cây nhỏ, ta đi đường thủy. Lý Phù Giao hỏi, sau đó thì sao? Chuyện này vì gạt cành cây nhỏ cùng lão gia tử, ta bỏ ra chút ít tiền, mua một cái thuyền. Lý Phù Giao nhìn về phía Chu Dự trong mắt hơn nhiều chút ít những vật khác. Hiện tại ta đã tìm được cành cây nhỏ, các nàng muốn đi Cam Hà Sơn, tự nhiên cũng liền không cần dùng, vì vậy tiễn đưa, cho ngươi rồi. Nói tiễn đưa thời điểm, hắn không biết có phải hay không là tình nguyện, dù sao là kéo dài âm điệu, nên là bị người bấm một cái. Lý Phù Giao không có sĩ diện cãi láo, chỉ nói là nói, đa tạ. Sau đó sẽ cùng mấy người nói chuyện phía một lát, Lý Phù Giao liền dẫn Phong Lữ cùng Chu Dự rời đi, hai người muốn tại bến đò chỗ tìm được cái kia thuyền, sau đó mua đồ, ra biển. Quán trà trong chỉ còn lại Dương Thanh Long ba người. Dương Thanh Long bỗng nhiên bình tĩnh nói, mặc dù là có thể lên núi, ta cũng nguyện ý chờ ở nhân gian. Đối với nhân gian lời nói, trên núi tu sĩ tự nhiên chính là chỉ toàn bộ nhân gian, mà giang hồ vũ phu thì là nói dưới núi thế tục. Lam Trạch cau mày nói, vậy ngươi như thế nào luyện kiếm? Hôm nay trong nàng nói lời vốn là không nhiều lắm, nàng liền kiếm đạo cũng không lại như thế nào truy tìm, lên núi một chuyện, tự nhiên là không muốn dù thế nào suy nghĩ. Dương Thanh Long cười nói, Lý công tử cũng ở nhân gian hành tẩu, vì sao ở nhân gian luyện không được kiếm? Lâm Trạch có chút không vui, trong lòng suy nghĩ, điều này có thể là một chuyện. Dương Thanh Long tiếp tục nói, hy vọng ba người chúng ta mọi người có thể lên núi. Bạch Chi nhấp một ngụm trà, vui vẻ không giảm. Lâm Trạch thì là nghi hoặc hỏi, đây là vì cái gì? Dương Thanh Long nói khẽ, bằng không thì dắt tay trăm năm thời gian, làm sao có thể đủ sẽ khiến ta thỏa mãn. Lam Trạch trong nháy mắt liền đỏ mặt,